sau cơn mưa cô vẫn sẽ lấp lánh, những tổn thương đi qua em dịu dàng dệt nên đôi cánh, phút bay lên những làn gió vượt ngàn sóng đi qua chiến binh để tìm thấy trái tim em huy hoàng, đặt tự nhiên là chân bước, đặt tự nhiên là bất khống, cứ ngã sẽ suốt để living like a loser, tìm hoài chân đi điểm đến, chờ hoài chân được gọi tên, chẳng dám ước mơ nói gì đến rực rỡ. You only lose when you give up, baby. Only when you wanna give up, baby. Đường dài sẽ thật khó đi, thành bại nếu ta kiên trì. Nâng ly đêm nay and we start. Thì em luôn tin sau cơn mưa cô vẫn sẽ lấp lánh. Những tổn thương đi qua em, dịu dàng dệt nên đôi cánh. Vút bay lên những làn gió vượt ngàn sóng đi qua chân vành để tìm thấy. Chẳng còn điều gì có thể làm một người từng ngã đâu. Thêm một lần vực dậy từ nơi hố sâu, dẫu vết thương nơi em chảy xuống chẳng lùi bước quên đi em yêu đôi đã xa, trái tim em huy hoàng. Chúng ta biết được gửi lời chào đến tất cả quý vị Đà Lạt ơi. No matter who you are, shining like a star. Cause everybody wanna make it, la la la la. Chỉ cần chỉ có một mơ, cô vẫn sẽ sực sỡ. Red and orange, yellow, green, blue, violet. You only lose when you give up, baby. Only when you wanna give up, baby. Đừng dài sẽ thật khó đi, thành bại nếu ta kiên trì. Nâng ly đêm nay and we start. Vì em luôn tin sâu cơn mưa cô vẫn sẽ lấp lánh. Những tổn thương đi qua em, dịu dàng dệt nên đôi cánh. Vút bay lên những làn gió vượt ngàn sóng ngàn sóng. Come on, đi qua chiến binh để tìm thấy. Chẳng còn điều gì có thể làm một người từng ngã đau. Sẽ ngã đau thêm một lần, vực dậy từ nơi hố sâu. Dẫu vết thương nơi em chảy xuống, chẳng lùi bước, quên đi em yêu đôi đã xa, trái tim em huy hoàng, trái tim em huy. Cơn mưa cô vọng sẽ lấp lánh, những tổn thương đi qua em sẽ dệt nên đôi cánh. Vút bay lên những làn gió vượt ngàn sóng, hey! Đi qua chiến binh để tìm thấy. Trái tim em huyền.